Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng giận dữ và xấu hổ như ngày ấy. Trên đời này ai cũng có thể cười nhạo, khinh thường ta, duy chỉ có nàng là không thể. Chỉ là một cô nương xuất thân tỳ nữ, chỉ là một cô nương sống qua ngày gian khổ đến vậy. Nàng dựa vào đâu mà khinh thường ta? Ngày đoan ngọ hôm ấy, ta đi tìm nàng, mượn hơi men mà xé rách y phục, để nàng thấy rõ bộ dạng thảm hại của ta. Trong mắt nàng có xót xa, có không nỡ, duy chỉ không có sự chế giễu. Nàng bôi thuốc cho ta, kết dây ngũ sắc cho ta, rồi cùng ta nói một tràng những lời chấn động về phong thái cốt cách. Nàng đã bảo vệ chút tự tôn đáng thương còn sót lại của ta. Ngày ấy ta mới hay là chính ta đã lầm về nàng. Nàng không phải một cô nương tầm thường. Nàng có thể ở độ tuổi nhỏ như vậy mà dẫn dắt Bảo Châu gian khổ cầu sinh, lại còn có thể lo toan cho phụ mẫu huynh đệ đang ở trong ngục của ta. Một cô nương lỗi lạc, phi phàm đến vậy, vậy mà lại còn làm được những món ăn ngon lành. Nàng như một anh hùng vạn năng, dường như chỉ cần trong tay có kiếm, nàng liền có thể xê, hát, é, em mờ trời bổ đất. Ta lớn lên ở thư viện, những cô nương từng tiếp xúc chẳng có mấy người, nhưng không hiểu sao ta lại tin chắc nàng khác biệt với những người khác. Trong mắt nàng cháy lên một ngọn lửa bất diệt. Trong những ngày tháng như vậy, nhìn một người như ta, nàng vẫn có thể nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai. Và trong tương lai mà nàng vạch ra, có cả ta. Mỗi khi nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy đôi chút vui vẻ. Hóa ra ta không phải không có gì cả. Vẫn còn một người, đặt ta vào trong tương lai cực kỳ trọng yếu của nàng. Ta không thường trở về. Mỗi lần tới, nàng đều đã chuẩn bị sẵn cơm cho ta ăn, nói chuyện phiếm cùng ta. Bảo Bảo Châu viết những chữ mới học cho ta xem. Mỗi lời nàng nói ra đều bình dị như vậy, nhưng chính sự bình dị ấy lại toát lên vô vàn hơi thở nhân gian ấm áp lòng người. Chỉ đến lúc này, ta dường như mới quên đi những ngày tháng ở phủ công chúa. Ta vẫn là ôn túc phong quang tế nguyệt năm nào. Ta vẫn còn nhiều mộng tưởng. Ta vẫn có thể khóc có thể cười. Trong mơ của ta từng có một cô nương dịu dàng hiền thục. Nàng cùng ta trao lời hẹn ước trọn đời. Có ước định bạc đầu. Nàng là một cô nương hoàn toàn khác biệt với những người khác. Nàng sống động và cũng rực rỡ. Không biết từ khi nào ta lại có nhận thức như vậy. Có lẽ là khi nàng nói với ta rằng muốn nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền. Ta nói ta sẽ nghĩ cách. Nàng trợn tròn mắt nhìn ta, nói rằng nếu ta có tiền thì đã sớm lấy ra rồi. Ta mặc gấm đeo ngọc. Ai nhìn ta cũng đều cho rằng ta có tiền. Chỉ nàng mới biết ta không có. Công chúa dù hào phóng trong việc ăn mặc, nhưng lại chưa từng cho ta một văn tiền nào. Vả lại, đồ ăn thức mặc đều được đăng ký cẩn thận. Hư hỏng rồi cũng phải nộp trả. Có lẽ là nàng đã cả gan theo thuyền chài ra khơi. Ta nghĩ, nếu khi ấy ta từng trải qua một mối tình đích thực, ta nhất định sẽ biết rõ bản thân mình trong vô vàn ngày tháng bình thường đó. Đã chẳng hề bất ngờ mà đem lòng yêu mến nàng. Nhưng khi ấy ta không hay, cũng chưa từng nghĩ kỹ những ngày tháng nàng vắng mặt. Ta trằn trọc khó ngủ, lo lắng thấp thỏm là vì lẽ gì. Thế nhưng đợi đến khi nàng bình an vô sự trở về, dùng số bạc kiếm được thuê nhà mở quán ăn, ta vậy mà lại giận dỗi nàng. Ta chê nàng bị đen sạm, không gả đi được. Nàng nói nàng đã sớm định một mối duyên từ thuở bé. Cái tên cẩu đản nào mà định thân với nàng ấy, chẳng biết bao nhiêu lần khiến ta phải ghen tị. Ta khi ấy lại không hiểu vì sao mà giận dữ đến vậy. Vì sao chỉ cần nàng dịu giọng dỗ dành, ta liền nhanh chóng nguôi giận. Ta khi ấy ngốc biết bao, trong lòng lại nghĩ rằng nếu nàng là một nam nhi, nhất định sẽ vô cùng lỗi lạc. Chờ bệ hạ thành công đại sự, ta liền có thể cùng nàng kết nghĩa kim lan, làm huynh đệ với nhau, ta đã tự đào vô số hố sâu cho mình, rồi lại tự chôn vùi bản thân. Sau này ta nghĩ, nếu nàng là lang quân, ta dù là đoạn tụ, cũng đoạn một cách cam tâm tình nguyện vậy. Tháng chạp năm Bảo Ngân 19 tuổi, tiên đế phát nguyện, đại xá thiên hạ, người nhà ta từ trong lao ngục được thả ra. Ta cũng trong năm này theo trưởng công chúa đến kinh thành. Trước khi đi, trưởng công chúa cho phép ta đi thăm Bảo Châu. Khi ta đến, Bảo Ngân không hề hay biết ta sẽ đến, cũng không biết ta sắp đi. Ta từ nhỏ đã học ở bên ngoài, sớm đã học được sự chia ly. Nhưng ngày ấy, nàng vừa bận rộn dưới bếp nấu hoành thánh cho ta, vừa hỏi ta không biết đến bao giờ ta mới có thể rời khỏi phủ công chúa. Miệng ta mấp máy, một chữ cũng không thốt ra được. Mọi sự mưu tính bất quá cũng chỉ là liệu việc tận sức. Thực chất đều thuận theo mệnh trời. Ta cũng không biết là đến khi nào. Nàng hỏi ta có thích căn nhà hướng dương không? Chờ cha mẹ và bọn họ ra rồi, nàng sẽ thuê một sân viện lớn. Nếu ta thích hướng dương, nàng liền giữ lại một gian cho ta. Bảo Ngân, ta phải theo trưởng công chúa đến kinh thành rồi, không biết khi nào mới có thể trở về. Cách chương.